Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút kẹo Tết, ví tiền, điện thoại, một bộ quần áo mỏng để thay. Duy chán nản vì mang toàn những thứ vô dụng, chẳng thể dùng vào việc gì lúc này. Cậu quay sang hỏi Yến, trong túi chị có cái gì hữu dụng không? Yến lắc đầu. Chị chẳng có gì cả. Chị có vài bộ quần áo, một bộ cứu thương, một bộ trang điểm, một chai nước, vài cái bánh Tết, cái điện thoại hỏng và cái đồng hồ nữa. Duy thở dài ngán ngẩm. Cậu đã mong Yến mang theo vài con dao hay là đồ vật gì đó có khả năng dùng để tự vệ, nhưng rồi lại thấy mình đã quá viển vông. Con thuyền nhỏ chậm chạp, mặt nước vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng trong một khoảnh khắc, con thuyền bất ngờ rung lắc dữ dội. Những làn sóng đen sì dậy lên như muốn nuốt chừng cả ba con người nhỏ bé. Gã lái đò hoảng sợ cố gắng chèo con thuyền thoát khỏi dòng nước dữ. Trong lòng sông, dòng chất lỏng đen cuồn cuộn đột nhiên trở thành một dạng vật thể rắn, như những cái vòi từ dưới ngoi lên quấn chặt vào tay chân của Duy và Yến. Bị những cái vòi đen quấn, Duy cảm thấy hơi lạnh thấm vào qua sự tiếp xúc giữa cổ chân và cái thứ quái dị đang bám vào mình. Duy cố gắng kháng cự, không để cho những cái vòi kéo mình xuống nước, nhưng sức mạnh của cậu không là gì so với thứ nọ. Cậu bị nó giật mạnh đến nỗi gần như đã mất đi sự kháng cự, để chân mình trôi tuột xuống. Nhưng khả năng sinh tồn ban cho cậu thêm sức mạnh, bằng mọi nỗ lực vượt bậc, Duy bám tay vào mạn thuyền, cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi làn nước đen. Ở trên thuyền, gã phụ lái cũng đã bị một cái vòi đen quấn chặt cổ. Hắn cố gắng chống lại lực lôi, nhưng sức mạnh của thứ nọ ở trên sông quá lớn, dường như cũng không thể chống lại. Yến vẫn còn nguyên ở trên thuyền, cô chưa bị cái vòi nào quấn vào người, nhưng thấy Duy bị lôi xuống dưới thì vô cùng sợ hãi. Cô không cố gắng né tránh những cái vòi nữa mà lao đến tóm chặt tay Duy, cầu mong có thể lôi được cậu lên trên. Gã lái thuyền bị chiếc vòi quấn vào cổ đến mức nghẹt thở. Gã trở nên vô lực rồi bị cái vòi quật ngã xuống sàn, bị kéo lê. Trong chớp mắt là gã bị lôi tuột xuống sông mất hút. Lúc này dường như Duy cũng không chịu nổi sức kéo của những cái vòi, nhìn Yến chừng chừng, bỗng nhiên muốn ứa nước mắt. Cậu đưa một tay gỡ bàn tay Yến ra khỏi tay của mình. Yến thấy Duy cố gắng như vậy thì hốt hoảng. Duy định làm gì vậy? Buông tay ra, Duy không biết bơi, nếu như rơi xuống là Duy chết chắc. Khuôn mặt của Duy thoáng lộ ra nét cười cay đắng. Em không thoát được đâu, kể cả có biết bơi, rơi xuống chỗ này chị có chết. Nhưng cái vòi này khỏe lắm, không có cửa thoát ra đâu. Chị chưa bị tóm thì cố gắng mà chạy thoát đi, mặc kệ em, nếu không thì chết cả đôi. Không, chị không, không buông đâu, Duy sẽ thoát, đừng có nói gở, chúng ta nhất định không sao. Duy định nói gì đó, nhưng lúc ấy dứt khoát gỡ được tay Yến. Liền khi đó cậu bị kéo mạnh rơi tùm xuống nước như là một tảng đá không được níu giữ vậy. Bị kéo xuống, cơ thể của Duy vùng vẫy theo bản năng sinh tồn. Cậu hoàn toàn không muốn chết nên vẫn cố gắng giãy giụa trong làn nước dữ. Nhưng rồi đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu hiểu việc cậu bị rơi xuống đây đồng nghĩa với cái chết. Buông xuôi, cậu để mặc trong cái thứ chất lỏng đen ngòm ấy nuốt chửng. Trong khoảnh khắc này, dòng chảy ký ức lần lượt chảy qua não bộ của Duy, từ những ký ức vui vẻ đến những kỷ niệm buồn mà cậu đã chôn chặt trong đáy lòng, đến mức chính cậu tưởng như mình đã quên đi. Dần dần mơ hồ, Duy mất đi cảm giác. Yến không giữ được Duy để bị lôi xuống, lập tức không nghĩ gì nữa, cởi áo khoác nhảy thẳng xuống dòng nước đen nguy hiểm. Trong lòng của Yến không có lấy một tia hy vọng nào cứu Duy, nhưng cô vẫn cứ lao vào, có thể mất mạng. Đối với cô lúc này, Duy không khác nào mạng sống của mình cả. Không có cậu ấy, cô không bao giờ có thể đủ dũng khí vượt qua nơi đáng sợ này để mà trở về. Hơn nữa, có điều Yến muốn nói với Duy sau 6 năm không gặp. Cô cần Duy, cô muốn nói với Duy rằng người mà cô chờ đợi chính là cậu. Cô muốn nói rằng cô yêu Duy, chứ không phải là ai khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net